Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, dự tiệc. Đại Ninh Hoàng Triều, quốc đô Vĩnh Hàm Thành, Diệp Hiên Thánh Liễn chạy chậm rãi tại rộng rãi trên đại đạo. Vô Niệm Thánh Địa cùng Vĩnh Hàm Thành ở giữa, khoảng cách rất xa, dù là lấy túc xương thú cước lực, cũng chạy gấp đã hơn nửa ngày mới vừa tới. Cũng may châm hoa tiệc rượu là ở buổi tối tiến hành. Diệp Hiên cũng không có lầm lúc. Xem ra là cái kia cầm túc xương thú hoán đổi. Nếu không lấy trung thiên vực bát ngát như thế địa vực, lại lấy túc xương thú đi đường, tốc độ thật sự là quá chậm. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào lôi kéo thánh liễn tám ngựa túc xương thú trên thân. Thở dài trong lòng nói, cái này tám ngựa túc xương thú cùng thánh liễn, vẫn là lúc trước Bạch Vũ tặng cho. Tại Thương Lan Đại Lục lúc, tự nhiên là lộ ra vô cùng tôn quý, nhưng là đặt ở Trung Thiên Vực nhưng là không có cái gì chỗ đặc thù. Nhất là túc xương thú, tại Trung Thiên Vực cũng không hiếm thấy. Rất nhiều phổ thông thánh địa đệ tử đều có thể có. Cái này cùng Diệp Hiên hôm nay thân phận đã không tương xứng. Nghe nói thánh địa phía sau núi trong Hàn Đàm nuôi có ác giao, đến lúc đó ta không ngại tóm được mấy đầu, dùng chúng nó tới kéo xe cũng không tệ. Diệp Hiên suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, rất nhanh liền đạt tới Đại Ninh Hoàng Triều bên ngoài Hoàng Cung. Hai tên cung môn thủ vệ nhìn thấy thánh liễn về sau, lập tức cao giọng quát nói, người kia dừng bước, nơi đây chính là Hoàng Cung cấm địa, sở hữu xa giá hết thảy cấm đoán. Nghe được thủ vệ lời nói, Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, ta lát nữa xe đi. Đám người nghe vậy, nhào nhào xuống thánh liễn. Sau khi đứng yên, Phạm Viễn đi đến thánh xe kéo ngoài cửa, xoay người khom người, ẩn náu xuống dưới. Diệp Hiên theo Phạm Viễn trên lưng bước qua, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng chắp tay. Ngay sau đó, trung nữ từng cài dưới liễn, chờ đợi tất cả mọi người sau khi ra ngoài. Phạm Viễn lúc này mới một lần nữa đứng người lên hình, đứng trang nghiêm sau lưng Diệp Hiên. Bốn phía đồng dạng đến đây dự tiệc tất cả thế lực thiên tài, nhìn thấy về sau đều vì thế mà choáng váng. Này nhân ai vậy? Như vậy rêu rao, người xem thật khó chịu. Càng là rêu rao, càng là không có cái gì quả ngon để ăn. Xem đi, một hồi châm hoa tiệc rượu bắt đầu, chỉ sợ tại chỗ thật nhiều người đều muốn cùng hắn cực kỳ thân cận một chút. Cũng thế, mỗi giới châm hoa tiệc rượu, lần kia không phải như thế. Đám người này cũng không biết là thế lực nào người, nếu là đến từ tông môn vẫn còn tốt, liền sợ là con em thế gia, vậy thì có thật tốt xem rồi. Huynh đài, chỉ sợ người ý nghĩ muốn rơi vào khoảng không. Đám người này phục sức, chỉ sợ là đến từ Vô Niệm Thánh Địa, Bát Đại Thánh Địa người. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết cái kia siêu việt 99 Long Thiên Phú Diệp Hiên hay sao? Gặp có người nhắc lên Diệp Hiên tên, đám người nhất thời không còn nghị luận, thận trọng nhìn Diệp Hiên một chút về sau, liền hướng phía trong hoàng cung mà đi. Diệp Hiên tên sớm đã tại Trung Thiên Vực lưu truyền, nhất là hắn kiểm tra thiên phú kết quả, có thể xưng truyền kỳ. Bởi vậy các đại thế lực đám thiên tài bọn họ nên cũng không dám lại không chút kiêng kỵ nghị luận hắn. Đi thôi, chúng ta cũng tiến vào hoàng cung. Diệp Hiên nhẹ nhàng một giọng nói, lập tức hướng phía cửa cung đi tới. Bên ngoài cửa cung, một tên quan viên trang phục vũ tu nhìn thấy Diệp Hiên bọn người, trầm giọng nói câu, xin lấy ra thiệp mời. Bảo quản lấy thiệp mời Nghe Thường Nhi lập tức vượt qua đám người ra, trình lên thiệp mời. Tên kia quan viên mở ra xem về sau, nhất thời mặt hiện lên kinh sợ, lập tức ôm quyền khom người thi lễ nói, hạ quan gặp qua Thanh Liên Thánh Tử. Diệp Hiên là lấy Phong Hào Thánh Tử thân phận tiến vào Trung Thiên Vực, đồng thời bị ghi lại trong danh sách. Bởi vậy, tại Trung Thiên Vực, các đại thế lực tự nhiên là xưng hô hắn là Thanh Liên Thánh Tử. Các hạ khách khí, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, không biết chúng ta có thể tiến vào? Hạ quan thất lễ, Thanh Liên Thánh Tử ngài mời. Tên kia quan viên lập tức vung tay lên, ra hiệu Trung Cấm Quân cầm Diệp Hiên bọn người cho đi. Chờ đợi Diệp Hiên bọn người tiến vào cửa cung về sau, tên kia quan viên lần nữa khôi phục nghiêm túc biểu lộ, hướng phía sau này Dự Tiệc Thiên Tài lạnh giọng quát hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,